Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 866. Chương 866. Sở lấy lương tâm nói chuyện. Phương Ninh đã đi ra, đứng bên cạnh Hiệp Khách Giáp. Không sai, không phải thế thân, cũng không phải cơ quan nhân, đều là Phương Ninh mình. Chỉ không qua một cái là hắn nhục thân, một cái là hắn thần hồn, mà có thể khám phá điểm ấy. Hiện trường chỉ có màu đen bóng người một người. Hắn thấy cảnh này, âm thầm gật đầu. Nguyên lai Hiệp Khách Giáp thân phận chân thật, lại là một cái đầu bếp. Cái này còn thật là sóng lớn đãi cát, bởi vì phong mà lên. Khó trách tính đi tính lại, không tính được tới Hiệp Khách Giáp người này tồn tại. Còn tưởng rằng lực lượng giảm nhiều về sau, thôi toán chi thuật vậy xảy ra vấn đề. Nhưng thật ra là bởi vì căn bản lại không tồn tại Hiệp Khách Giáp nhân vật này. Không qua, mình dĩ nhiên thẳng đến nhìn không ra. Đây cũng là một vấn đề. Không nên, chẳng lẽ mình gặp cái gì ám toán không thành? Màu đen bóng người âm thầm suy nghĩ. Mà tại lúc này, Phương Ninh còn tại làm cuối cùng cố gắng. Đại gia, ngươi liền không thể lại nắm quản một lần. Không có khả năng, ngươi đi theo ta nhiều năm như vậy, lại là hồ bạc cấp cao thủ, còn có ra đề mục người tự mình cho lấy ra công lược. Nếu là nhiều như vậy ưu thế, cuối cùng liền một đám liền trì đường cấp cũng chưa tới bếp nhỏ tử đều không thể chinh phục. Vậy ngươi dứt khoát tắm một cái ngủ đi. Đại gia kiên định nói, vạn một thất bại, ngươi cũng đừng hối hận. Phương Ninh một bên nghiên cứu trước mắt nồi lớn, một bên đe dọa đường. Vạn một thất bại, hối hận là ngươi mới đúng. Đến lúc đó ngươi liền muốn ném đại nhân, người ta chỉ sẽ nói Phương Thần Trù có tiếng không có miếng, chỉ có thể ở trong thành thị nhỏ lưu manh, không có cảnh tượng hoành tráng vung năng lực. Còn có ngươi cái kia nhạc mẫu nhạc phụ lão bà, đều sẽ đối với ngươi thất vọng muôn phần. Bọn hắn nhưng chờ lấy những duyên thọ đan đó thuốc. Đại gia nhìn có chút hả hê nói. Phương Ninh chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, trên tay lắc một cái, kém chút thanh nồi đổ nhào. Ngươi thật nhẫn tâm như vậy, nhìn ta xấu mặt. Phương Ninh ăn nói khép nép đường. Ngươi thỏa mãn đi, hiện tại là hòa bình cạnh tranh tràng cảnh. Không động đao không nhúc nhích thương, chỉ là để ngươi làm một chút cơm, vừa lúc rèn luyện một chút ngươi. Cái gọi là thiên tướng hàng đại đảm nhiệm tại tư nhân vậy. Trước phải thu nó máy tính, đoạt nó điện thoại, đoạn nó wifi, kéo nó dây lưới, khiến cho buồn bực ngán ngẩm. Sau đó tĩnh tọa, uống trà, nghĩ qua, rèn luyện, đọc sách, đánh đàn, luyện chữ, sáng suốt, khai ngộ, tinh tiến, sau đó tất thành đại khí vậy. Ta cái này còn xa xa không có làm tuyệt. Đại gia Dương Dương đắc ý nói. Ngươi điên rồi. Phương Ninh nghiến răng nghiến lợi. Biết cái này hai hàng là ăn đòn cân sát tâm. Chỉ là hắn liền là không rõ. Vạn nhất mình thua, cái kia trên đài cao trong dương bảo bối, không liền không có. Lấy ra hỏa này keo kiệt bản tính, tuyệt đối không khả năng cho phép loại tình huống này sinh. Ha ha ha ha, ngươi khẳng định là nghĩ mãi mà không rõ. Dù sao ta chính là không giúp ngươi nấu cơm. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Hừ hừ, nguyên bản ta là nghĩ mãi mà không rõ. Không qua ngươi vừa rồi nói chuyện, ta ngược lại hiểu được. Đài cao trong dương, lúc này chỉ có một bản thực thần trù nghệ truyền thừa. Cái khác bảo bối hẳn là đều trong tay ngươi. Phương Ninh thăm thẳm địa đạo. T, đại gia kinh hãi muôn phần. Ngươi vậy mà sớm đoán được. Đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút ta là ai. Ta thế nhưng là trí giả. Lúc này đổi thành Phương Ninh Dương Dương đắc ý. Cái gì trí giả? Rõ ràng là ngươi tại trong bụng ta ngẩn đến quá lâu. Cái gì đều để ngươi mò thấy. Ta độ cao hoài nghi. Ngươi là không là lại thấu qua lỗ khóa thăm dò ta hệ thống giữ tươi khu xem ra khóa lại còn chưa đủ. Vẫn phải thêm lối thoát hiểm. Đại gia buồn bực nói, ai có công phu thăm dò ngươi nhà kho? Phương Ninh nghĩ rõ ràng đáp án về sau, rất nhanh vừa khổ buồn bực bắt đầu. Bởi vì ý vị này, thật không có khả năng để đại gia nắm quản hắn nấu cơm. Gia hỏa này có được hệ thống chủ nghệ, căn bản cũng không lại so với thực thần chủ nghệ truyền thừa kém. Thậm chí hẳn là cao hơn, cho nên nó không hề động lực lãng phí thời gian đi lấy vậy bản truyền thừa. Đây chính là đối phương chết sống không đồng ý căn nguyên. Nhưng đối với mình khác biệt, đại gia xưa nay không sợ mất mặt, mình rất sợ mất mặt, một mực đỉnh lấy thiên hạ đệ nhất thần chủ tên tuổi. Mặc dù bình thường vậy không có cảm giác gì, nhưng dầu gì cũng là thân phận chân thật chính kinh danh hào. Không là hiệp khách giáp kiếm cái kia chút tên tuổi. Hiện tại nếu là tại trước mắt bao người vứt bỏ, làm ra đồ ăn, còn không bằng đồ đệ mình, hoặc là cái khác, ẩn sĩ cao nhân. Cái kia còn có gì mặt mũi ra ngoài gặp người? Chính như cái kia hỗn đản nói, về nhà làm sao gặp hai ngọn núi, duyên thọ đan thuốc, ngược lại là tốt cầm, cùng lắm thì lại lắc lư một cái đại gia, chuyển dùng một chút là đủ rồi. Nhưng không có thắng lợi tên tuổi, lấy ra vậy thiếu khuyết danh mục. Phương Ninh nhắm mắt lại, bắt đầu nhớ lại lúc trước sở học hệ thống chủ nghệ. Trước đó tại trong phòng luyện đan học điểm này hệ thống chủ nghệ. Lúc đương thời một cái mắt, chính là vì về sau trong nhà nấu cơm thời điểm dùng. Cũng không thể trong nhà còn để cơ quan nhân ra tay à. Cái kia không được làm ra rất nhiều chuyện cho nên đến. Mặc dù nấu cơm cơ hội sẽ không nhiều, nhưng chắc chắn sẽ có. Hiện tại hắn ngược lại là may mắn. Mình trước đó tốt xấu cố gắng qua một thanh. Không phải hiện tại thật muốn luống cuống. Một cái buổi chiều đi qua, đã có người dẫn đầu đem một nồi mới mẻ mỹ vị canh phẩm bưng lên đài cao. Trùng đại thanh đầu tiên là móc ra một cái kim quang lấp lánh thìa, bỏ vào trong nồi. Cái kia thìa kim quang đại tác, Trùng đại thanh gật gật đầu, đối cái kia bưng nồi đi lên phụ nữ trung niên nói. Ân, thần muôi đã công nhận, người cái này nồi nước mặc dù thuộc về hạ phẩm, không qua cũng là hợp cách. Phụ nữ trung niên kia lúc này hai tay chắp tay trước ngực nói cảm tạ. Cảm ơn thần muôi, cảm ơn thần trùng, sau đó Trùng đại thanh lại lấy ra một đôi ngân sắc đũa. Cắm vào cái nồi bên trong, kẹp ra một chút đồ ăn, cái kia đôi đũa cũng không có tỏa ánh sáng. Ai, đáng tiếc, này đôi thần đũa cảm giác không được khá, cho rằng cái này nồi nước không ra gì. Trùng đại thanh tiếc hận nói, phụ nữ trung niên lập tức sắc mặt u ám, nàng hiệu lực tại một cái vừa mới quật khởi tu luyện thế gia. Chủ nghệ tự nhiên là đỉnh cấp. Thuộc về có thể tại quốc gia thực thần giải thi đấu bên trên cầm thưởng loại kia. Lần này, đối phương không có yêu cầu nàng nhất định chiến thắng, chỉ là nói nhất định phải cam đoan một cái thứ tự. Để khai hỏa thanh danh, sau đó Trùng đại thanh lại phân biệt xuất ra 7 kiện đồ làm bếp. Có cái xẻng, có bát bồn, có đao, cuối cùng 9 kiện đồ làm bếp, chỉ có 4 kiện tán thành là hạ phẩm. Cái khác 5 kiện, nhau nhau đều không đồng ý. Không cần lo lắng, còn có ta, chỉ cần ta tán thành, bọn chúng cũng không tính là cái gì. Trùng đại thanh làm cam đoan đường. Ếch, phụ nữ trung niên còn tại ngây thơ bên trong. Phía sau nàng phụ trợ đoàn đội đã hướng nàng mãnh liệt nháy mắt ra dấu. Một hồi lâu nàng mới phản ứng được, tranh thủ thời gian khẩn cầu. Chỉ cần thần trùng có thể tán thành, chúng ta tất có hậu báo. Trùng đại thanh nghe vậy lập tức vui vẻ ra mặt, vừa phải đáp ứng, liền nghe đến một cái ổn trọng đại khí âm thanh âm vang lên. Dưới ban ngày ban mặt, chẳng lẽ cái này thần minh truyền thừa, vậy sẽ xảy ra công nhiên tác hối chi ô sự tình. Trùng đại thanh lập tức tức giận đến cắn răng. Lại là đại thanh long hỏng mình chuyện tốt, đối phương luôn luôn cùng lão cha như thế. mọi chuyện đứng tại một cái lý bên trên, để nó mỗi lần không lời nào để nói. Đương nhiên sẽ không, sở lấy lương tâm nói chuyện, ta luôn luôn đều là cái trung thực côn trùng, lần này thực thần truyền thừa, chỉ hội thật lòng đánh giá, tuyệt đối sẽ không làm việc thiên tư trái pháp luật. Nó một đôi trùng chân, hung hăng địa án lấy bộ ngực mình nói xong, mọi người đưa mắt nhìn nhau, giờ mới hiểu được vì sao a một cái đầu bếp tỉ thí. Cái này phương thần trù còn muốn mang theo vị này bách chiến bách thắng đại hiệp tiến đến góp đủ số. Thì ra là thế, đối phương khẳng định đã sớm cho rằng, chỉ cần có thể cam đoan tỉ thí quá trình bên trong công chính, vậy liền nhất định hoa rơi nhà hắn. Đám người nghĩ tới đây, nhất thời sĩ khí giảm lớn, từng cái có chút không quan tâm. Giờ này khắc này, bọn hắn đột nhiên ý thức được mình nhưng thật ra là đến bồi thi. Chân chính người thắng, đã sớm định ra, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.